Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, sửa lại quy củ. Kiếm minh âm thanh triệt để đem tiếng long ngâm vỡ nát. Kiếm khí dập dờn ở giữa, Liễu Nhất Bá nắm đấm lấy khí thế một đi không trở lại đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Kiếm khí tuôn trào, hội tụ thành dòng công kích tại Liễu Nhất Bá trên nắm tay. Trên nắm tay, thanh ngọc sắc lưu chuyển, ở giữa còn lưu chuyển lên lưu ly kim hoàng chi sắc. Mặc cho kiếm khí công kích, đều là không làm gì được. Một quyền nện ở Uyên Hồng phía trên. Uyên Hồng lập tức tựa như là mưa to gió lớn bên trong dương liễu. Kịch liệt run rẩy, lay động, lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Thân thể hướng về sau lướt đi. Trùng điệp đụng vào đại đường đỉnh trụ phía trên. Bụi đất rì rào mà xuống. Bụi bặm vô số. Liễu Nhất Bá nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước. Lại là một quyền. Trên nắm tay long tượng âm thanh liên tiếp. Mạc Vấn Thiên trên mặt ý cân nhắc lập tức biến mất. Hai chỉ chém xuống, một đạo thanh phong sao sao phun ra, chém xuống tại Liễu Nhất Bá trên nắm tay. Đinh, một tiếng vang giòn âm thanh truyền ra, tựa như là hàn băng nhẹ nhàng phá toái thanh âm, lại giống là sơn tuyền nhỏ xuống khe núi âm thanh. Liễu Nhất Bá nắm đấm chi sơn. Kia uyển như ngọc thạch chế tạo nắm đấm tại trong khoảnh khắc vỡ nát. Kia du tẩu trong đó lưu ly kim sắc cũng là triệt để tán loạn. Ông, trên nắm tay, lưu ly kim sắc lập tức đại thịnh. Một vòng đỏ bừng xen lẫn trong đó. Thu liễm quyền thế, Liễu Nhất Bá nhìn về phía Mạc Vấn Thiên. Ba thước thanh phong, thế mà bị người tu luyện đến tình trạng như thế. Mạc Vấn Thiên cười cười, nói, ngươi không phải cũng đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Kim cương bất hoại chi thân luyện thành sao? Lắc đầu, Liễu Nhất Bá có chút tiếc hận nói, kim cương bất hoại chi thân còn không phải bị ngươi thanh phong phá đi. Đầu ngón tay thanh phong, thu hồi, Mạc Vấn Thiên cười nói. Ngươi vừa rồi căn bản không có vận dụng kim cương bất hoại chi thân. Phá cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn đến hôm nay ngươi ở chỗ này khách sạn này quy củ là phải. Sửa lại một chút, Liễu Nhất Bá có chút nhíu mày. Lên tiếng nói, Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Nói, quy củ là chết, người là sống, sửa lại cũng là không sao. Liễu Nhất Bá trầm tư một chút. Nói, hoàn toàn chính xác nên sửa lại. Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Nói, có tiến bộ. Liễu Nhất Bá ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nói, ta không biết ngươi là nguyên nhân gì hỏng ta khách sạn này quy củ. Ta cũng là lười đi quản. Nhưng là ta chỉ biết là ngươi cùng hắn hôm nay. Chỉ có một người có thể từ nơi này đi ra. Liễu Nhất Bá chỉ hướng Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nói, phá hư quy củ tự nhiên muốn nhận trừng phạt đây là nhất định. Nhưng là như thế này chưa chắc có ta quá mức. Liễu Nhất Bá lắc đầu, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, ngươi không phải thị sát sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Liễu Nhất Bá không khỏi cười một tiếng, nói, quy củ ta là sửa lại, có được hay không liền muốn nhìn các ngươi, nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Trong khách sạn, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt, Mạc Vấn Thiên trong thần sắc mang theo mỉm cười, lẳng lặng nhìn Lý Kỳ Phong, đang đợi Lý Kỳ Phong ý tứ, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Sơn. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói, hiện tại, nên làm như thế nào? Nghiêm Sơn thần sắc siết chặt, lộ ra vẻ đề phòng, nói, ngươi muốn làm gì? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Nghiêm Sơn, từng chữ nói ra mà nói, sống hay là chết, tự mình lựa chọn. Nghiêm Sơn nhíu mày lại, lộ ra một tia ngoan lệ, nói, muốn chết cũng là ngươi chết. Lý Kỳ Phong cười cười. Keng, thái thương ra khỏi vỏ. Song kiếm tề xuất, hư giữa không trung đột nhiên xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Nghiêm Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Sau một khắc, vô tận kiếm khí đã là triệt để đem Nghiêm Sơn bao phủ. Vô số hỏa hoa tràn ra, uyển như pháo hoa không ngừng nổ tung. Nghiêm Sơn cảm giác được trong tay mình bỗng nhiên chợt nhẹ. Thả mắt nhìn đi, Lý Kỳ Phong đã là đứng ở cách đó không xa. Vô số màu đen mảnh vụn bay lả tả rơi xuống. Nghiêm Sơn đôi mắt ngưng tụ, một tia đau đớn xông lên đầu, duỗi tay gạt đi, trên cổ họng, một đạo tinh tế tơ máu chính chậm rãi chảy ra máu tươi. Thiết chùy đã hủy, cổ họng âm thanh như sợi tơ mảnh khảnh vết thương đau rát. Hiện tại ngươi tới chọn, sống hay là chết? Lý Kỳ Phong lời nói lạnh như băng truyền vào Nghiêm Sơn trong tai. Nghiêm Sơn thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Trà trộn giang hồ nhiều năm, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế chi cảnh. Thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử kiềm chế gắt gao. Hắc Hầu, Bạch Dương tiên sinh, rất nhiều người hiểu chuyện đều là đưa ánh mắt về phía Nghiêm Sơn. Chờ đợi lấy Nghiêm Sơn lựa chọn. Ta lựa chọn sinh, Nghiêm Sơn ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không có người chọn chết. Nghiêm Sơn nhìn xem Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia bỗng nhiên, nói, ta cần muốn bỏ ra cái giá gì? Lý Kỳ Phong nói, thần phục. Nghiêm Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Mỗi một võ giả đều có tôn nghiêm của mình, thậm chí đem tôn nghiêm nhìn so sinh mệnh đều trọng yếu. Nghiêm Sơn trong lòng không ngừng do dự. Võ đạo một đường, thực lực vi tôn, không có gì ghê gớm lắm. Đợi đến có một ngày thực lực của ngươi đủ mạnh hoành, ngươi cũng là có thể rời đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Nghiêm Sơn trong đôi mắt không khỏi sáng lên, nói, coi là thật. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, trong lời nói mang theo tự tin vô cùng, nói, quân vô hí ngôn. Nghiêm Sơn chậm rãi thở ra một hơi, nói, ta lựa chọn thần phục. Ngôn ngữ nói ra, Nghiêm Sơn thân hình cao lớn bên trong tựa hồ đã mất đi mấy phần lực đạo. Vừa rồi một phen ngôn ngữ tựa hồ hao phí hắn toàn bộ lực đạo. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Liễu Nhất Bá, nói, xin tiền bối tha thứ, ta không cách nào đối một tái đã thần phục ta người xuất thủ. Liễu Nhất Bá con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tức giận, nói, tiểu tử, ngươi tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Kỳ Phong thản nhiên ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhất Bá, nói, tiền bối tâm địa cũng có quá ác độc, vẫn muốn giá tiếp ta chi thủ lấy tính mạng người ta. Đến cùng là ý gì? Liễu Nhất Bá thần sắc đọng lại, trong đôi mắt, ánh mắt giống như đao. Lý Kỳ Phong thản nhiên đón lấy, không có chút nào lùi bước. Mấy hơi về sau, Liễu Nhất Bá trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt bên trong tức giận chi ý biến mất sạch sẽ. Có cốt khí, hôm nay ta lấy quy củ chính là triệt để sửa lại. Lại không có việc của ngươi tình. Liễu Nhất Bá nhẹ giọng nói, chung quanh người lập tức phát ra sợ hãi than ngữ điệu. Lý Kỳ Phong toàn thân trên dưới cũng là bỗng cảm giác vô cùng dễ dàng. Chậm rãi dài thở ra một hơi, Mạc Vấn Thiên cười đối Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đưa tay chỉ hướng Lý Kỳ Phong sau lưng, quay người nhìn lại, hai trên lầu, Mộc Tử Lý đang đứng lập phương bên ngoài. Hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy Lý Kỳ Phong quay người, Mộc Tử Lý cắn miệng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.